phù chiếu mới có thể đột phá thiên vị. Thiếu chủ muốn chúng ta tự mình đột phá. Bàn Long Đại Đế dùng vẻ mặt cầu xin nói, truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu để mời MC, ly cà phê nhé. Độ khó quả thực không nhỏ. Cương vực nhân loại mấy ngày năm qua cũng không có nghe nói qua ai dựa vào tu luyện mà tự mình đột phá được. Ngươi làm sao biết không có? Chẳng lẽ người ta đột phá phải báo cho ngươi biết một tiếng sao? Hiện tại Giang Trần có chút hoài nghi, cương vực nhân loại thực sự chưa từng có người đột phá qua hay sao? Hắn không biết cương vực nhân loại liệu có ở trong cảnh tượng khó xử này thật không? Hắn cảm thấy, cường giả thiên vị lánh đời không xuất hiện, nhất định là không muốn liên quan, dây dưa gì tới cương vực nhân loại này. Chuyện thế tục đã rất khó làm cho bọn họ động tâm. Cho nên đại bộ phận cường giả thiên vị mới chọn lánh đời không xuất hiện. Có lẽ cũng có khả năng có nhân tố khác. Nhưng Giang Trần tin chắc rằng, cương vực nhân loại tuyệt đối không thể nào kiệt quỵ tới mức cường giả thiên vị không có. Cho dù sau cuộc chiến phong ma thượng cổ, cương vực nhân loại bị phá hủy thành cạn bã, nhưng nhiều năm nghỉ ngơi lấy lại sức như vậy, không có khả năng chuyển biến xấu như thế. Linh mạch bị phá hỏng, nhưng mà tự nhiên sẽ thai nghén ra lại. Linh địa tiêu vong, cũng sẽ có trọng sinh. Giang Trần vốn cũng nhận định cương vực nhân loại không có cường giả thiên vị. Nhưng mà trải qua chuyện Thư Vạn Thanh, Giang Trần không tin tưởng vào nhận định này nữa. Nhìn thấy Nam Đấu Ly tộc, Khổ Man tộc chung quanh cương vực nhân loại đều có cường giả thiên vị, nhân tộc thời kỳ thượng cổ so với hai tộc này còn hiển hách hơn, sao lại có thể ảm đạm, suy bại hơn hai tộc này được chứ? Đối với chuyện này Giang Trần vô cùng nghi ngờ. Tịch Diệt Đại Đế khẽ động, nói, thiếu chủ, theo cách nhìn của người, chờ chúng ta tự mình tu luyện đột phá thiên vị, khả năng có lớn hay không? Giang Trần ung dung cười nói, nếu như là người khác, ta sẽ nói khả năng cực kỳ nhỏ bé, nhưng mà các ngươi bất kể như thế nào, ta cũng sẽ mang tới cho các ngươi một đoạn cơ duyên thiên vị. Ta cũng không cho các ngươi thiên vị phù chiếu, là khẳng định đã có sắp xếp sau này đối với các ngươi. Bàn Long Đại Đế nhếch miệng cười, ta biết ngay mà, đi theo Giang Trần thiếu chủ, ăn ngon uống sướng, căn bản không cần buồn bực. Tịch Diệt Đại Đế nhịn không được cười lên, không nói gì nữa, mà tràn ngập chờ mong, chờ Giang Trần lên tiếng. Bàn Long, ngươi là hậu duệ của huyết mạch chân long. Bổn thiếu chủ rất coi trọng ngươi. Ngày sau khi ngươi đột phá thiên vị, tiềm lực sẽ hết sức kinh người, không kém Khổng Tước Đại Đế bệ hạ. Khổng Tước bệ hạ. Bàn Long Đại Đế và Tịch Diệt Đại Đế kinh ngạc nói. Đúng vậy, Khổng Tước Đại Đế bệ hạ cũng là huyết mạch của Khổng Tước Thượng Cổ, mà Bàn Long ngươi cũng là huyết mạch của chân long Thượng Cổ. Đều là truyền thừa huyết mạch thượng đẳng ở thời kỳ Thượng Cổ. Cho nên đối với Bàn Long ngươi, ta đặc biệt chờ mong. Giang Trần thở dài. Lúc này Bàn Long Đại Đế ngược lại có chút xấu hổ. Hắn cười khổ nói, thiếu chủ, thiên phú này của ta và tiềm lực, trong những đại đế của Lưu Ly Vương Thành coi như kém cỏi nhất. Ta đột phá đế cảnh cũng là dựa vào Tùng Hạc Đan của người. Đây không phải là do tiềm lực của ngươi không đủ, mà ngươi còn chưa đào móc được toàn bộ tiềm lực của mình. Giang Trần khoát tay, hắn thưởng thức Bàn Long Đại Đế không chỉ đơn thuần là, bởi vì Bàn Long Đại Đế là bằng hữu cùng chung hoạn nạn từ đầu, mà còn là vì huyết mạch Bàn Long nhất tộc. Tịch Diệt Đại Đế bỗng nhiên nói, thiếu chủ, trước đó người có nói tới Khổng Tước Đại Đế bệ hạ, chẳng lẽ Khổng Tước Đại Đế bệ hạ thực sự còn tại thế? Giang Trần trầm ngâm nói, còn trên đời hay không ta không dám nói chắc. Vốn bằng vào trực giác của ta, Khổng Tước Đại Đế bệ hạ nhất định vẫn còn sống. Hơn nữa tương lai nếu như người xuất hiện tất sẽ vô cùng kinh diễm. Có lẽ tới lúc đó không phải là Khổng Tước Đại Đế, mà là tiền bối thiên vị. Thiên vị tiền bối. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Thiếu chủ, Khổng Tước Đại Đế bệ hạ. Đúng vậy. Giang Trần gật đầu nói, Khổng Tước Đại Đế từ rất nhiều năm trước đã cảm ngộ pháp tắc thiên địa, hơn nữa người còn có cơ duyên thiên vị khác. Người đột phá thiên vị hẳn là chuyện sớm muộn. Chỉ là ta hiếu kỳ, lúc người xuất hiện sẽ là thiên vị mấy trọng mà thôi. Giang Trần nhớ tới Khổng Tước Đại Đế, vẫn vô cùng nhớ mong. Bàn Long Đại Đế và Tịch Diệt Đại Đế đều là tâm phúc của Khổng Tước Đại Đế. Nghe Giang Trần nói như vậy, trong lòng cũng cao hứng. Trấn an cảm xúc của hai người này, những người khác, tạm thời Giang Trần không phải trấn áp quá nhiều. Lại nói, quan hệ của hắn và những người khác không gần bằng mấy người này, cũng không có khả năng nghĩ nhiều như vậy. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau, đại quân liền tuyên bố trở lại Lưu Ly Vương Thành. Trước khi Khổ Man tộc còn chưa xâm lấn, đội ngũ này tuyệt đối có thể quét ngang cương vực nhân loại. Không có những người khác tự mình làm càn, bị mất mặt, trêu phải đội ngũ này. Sau khi trở lại Lưu Ly Vương Thành, Giang Trần cũng nhanh chóng bế quan. Trận chiến này đối với Cửu Cung Mê Trận Đồ, hắn có lĩnh ngộ mới. Hắn quyết định bế quan một vài ngày tiêu hóa một chút. Trận chiến này làm cho hắn ý thức được chỗ cường đại của Cửu Cung Mê Trận Đồ này. Ngay cả cường giả thiên vị, tam trọng như Thư Vạn Thanh kia trong Cửu Cung Mê Trận Đồ này trong lúc nhất thời, cũng có thể thoát khốn được. Nếu như Cửu Cung Mê Trận Đồ có thể lần nữa tăng lên, tuyệt đối có thể khiến cho Giang Trần trong chiến đấu càng thêm thong dong, tiến thoái tự nhiên hơn. Hiện tại hắn cũng ý thức được một việc, tương lai hắn muốn đi vào nơi như Vạn Uyên Đảo, phải có một ít bảo đảm. Mà cửu cung mê trận đồ, mê thần khôi ngẫu này tuyệt đối là bảo đảm cho hắn. Làm cho hắn cảm thấy bất ngờ chính là đại quân Khổ Man tộc, chiếm giữ trong địa bàn Nguyệt Thần giáo, không ngờ lại không có động tĩnh. Sau khi Giang Trần xuất quan, đại quân Khổ Man tộc kia vẫn thủy chung bất động. Chuyện này khiến cho Giang Trần cảm thấy ngoài ý muốn. Dùng phong cách của Khổ Man tộc, vì sao lại khắc chế mình như vậy? Ngay khi Giang Trần đang suy đoán về hành động của Khổ Man tộc, Lưu Ly Vương Thành lại nghênh đón khách không mời mà tới. Ngoài Khổng Tước Thánh Sơn có một lão già áo xám đứng trên đám mây, vẻ mặt lạnh lùng, giống như một ngọn núi băng đứng sừng sững trên không trung Khổng Tước Thánh Sơn. Lão già áo xám này vừa mới xuất hiện, lập tức làm cho nhiệt độ của cả Khổng Tước Thánh Sơn hạ thấp xuống, giống như trong hư không dỗng nhiên bị băng phong vậy. Biến cố bất thình lình xảy ra, làm cho tất cả mọi người chấn động. Giang Trần phát hiện ra được biến cố, cũng có chút giật mình. Tám huynh đệ cự thạch nhất tộc cũng nhanh chóng tụ tập lại, cùng Giang Trần bay ra ngoài sơn môn. Ngươi chính là Giang Trần. Vẻ mặt lão già áo xám kia lạnh lẽo, đứng trên không trung giống như một bức tượng băng, khí chất lạnh lẽo làm cho người ta không rét mà run. Giang Trần còn chưa tới gần, sau lưng bỗng nhiên có một tiếng kêu, thần điểu chu tước hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ, từ hậu sơn bắn tới. Thần điểu chu tước trong khoảng thời gian này, luôn mượn mộc linh chi tuyển phía hậu sơn tẩy lễ huyết mạch, tuy rằng không có cách nào ngăn cản vấn đề của thần điểu chu tước, nhưng thực sự khiến cho tình huống của nó ổn định hơn. Ít nhất hiện tại, thần điểu chu tước sẽ không giống như lúc trước, không thể động thủ. Trước đó, một khi nó động thủ, nguyên khí sẽ đại thương. Giang Trần, lui ra phía sau. Thần điểu chu tước nhanh chóng tiến lên, ngăn cản trước mặt Giang Trần. Giang Trần thấy vẻ mặt thần điểu chu tước khẩn trương như vậy, hắn cũng dừng chân lại. Tập trung nhìn về phía lão già áo xám kia. Hai mắt lão già áo xám kia tự như tinh thể trong suốt, làm cho người ta nhìn hoàn toàn không ra tình cảm của nhân loại. Ngược lại giống như có ma lực, làm cho thần thức Giang Trần khẽ run lên. Nhưng mà đạo dây chuyển phong ấn trong thức hải Giang Trần, lập tức đánh tan đạo lực lượng khó hiểu này. Giang Trần âm thầm nghiêm túc, nói với mấy huynh đệ cự thạch nhất tộc, nhắm mắt lại, không nên đối mặt với hắn. Cự thạch nhất tộc vốn không sợ trời, không sợ đất, bọn họ đều diễu võ dương oai, dùng ánh mắt khiêu khích, dò xét những lão già áo xám kia. Nghe thấy Giang Trần cảnh cáo, tám huynh đệ cự thạch nhất tộc đều dùng mình, vội vàng quay đầu đi. Lão giả oám kia thấy thần điểu chu tước ngăn cản trước mặt, hơi có chút ngoài ý muốn. Hiển nhiên đối với thần cầm thượng cổ này, lão giả áo xám cũng không dám lãnh đạm. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trên người thần điểu chu tước, thượng cổ này có khí tức thượng cổ cường đại. Hỏa nguyên lực thật cường đại, chẳng lẽ là thần điểu thượng cổ? Giang Trần tiểu tử, khó trách ngươi dám làm càn như vậy. Hóa ra sau lưng có thần điểu thượng cổ hỗ trợ. Khí chất của lão giả áo xám lạnh lùng, kể cả khi hắn nói chuyện giống như đều có thể đóng băng linh hồn người khác vậy, tựa như là những lời nói có tác dụng thần kỳ nào đó. Trong lòng Giang Trần âm thầm đề phòng, thực lực của lão giả áo xám này vô cùng đáng sợ, tuyệt đối vượt qua bất luận một đối thủ nào mà hắn từng gặp qua trước đó. Các hạ là người phương nào? Kỳ thực trong lòng Giang Trần cũng có chút tức giận. Lão nhân này mặc kệ có lai lịch thế nào, không mời mà tới, trực tiếp thị uy với hắn, rõ ràng là mang theo ý tứ khiêu khích nồng đậm. Tự nhiên trong lòng Giang Trần khó chịu. Lão phu là người phương nào, ngươi không cần biết rõ. Ta chỉ hỏi ngươi Thư Vạn Thanh có phải do ngươi giết hay không? Lão giả này một khi mở miệng đều có uy nghiêm của thượng vị giả. Thư Vạn Thanh. Trong lòng Giang Trần khẽ động, trong lúc mơ hồ đã suy đoán ra lai lịch của lão giả này. Đúng thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Trong lúc nhất thời Giang Trần suy nghĩ đối sách, Giang Trần còn nhớ rõ, trước khi chết Thư Vạn Thanh đã từng điên cuồng cảnh cáo Giang Trần. Nói giết hắn nhất định sẽ dẫn tới những cường giả thiên vị khác hưng sư vấn tội. Lão đầu lạnh lẽo như băng này hẳn chính là cường giả thiên vị, lánh đời trong miệng Thư Vạn Thanh. Ồ, hai mắt lão giả này khẽ động, lạnh lùng bật cười. Ngươi tuổi còn trẻ, sát tâm lại nặng như vậy, lại còn vô lễ với tiền bối. Lão phu cũng muốn biết, rốt cuộc sư thừa ngươi là người phương nào. Ai dạy dỗ ngươi? Lão giả này hiển nhiên không tin Giang Trần tự mình quật khởi. Sau lưng Giang Trần nhất định còn có cao nhân thần bí gì đó. Giang Trần nhịn không được cười rộ lên, tiền bối. Nếu như thực sự là tiền bối đức cao vọng trọng, Giang Trần ta hoan nghênh còn không kịp. Nhưng mà các hạ địch ý mười phần như vậy, lại thị uy trước sơn môn của ta. Chẳng lẽ ta còn phải cung kính đón chào? Ngươi quá ngây thơ rồi. Giang Trần tôn trọng lão tiền bối, nhưng hắn không thích những lão gia hỏa cậy già lên mặt. Chỉ cần là lão giả nhìn qua có đức, cho dù là loại tu sĩ tu vi bình thường như Diệp Trọng Lâu, Giang Trần cũng coi hắn là tiền bối. Lão già này dù thực lực ngập trời, thế nhưng có biểu hiện như vậy, Giang Trần không thể nào coi hắn là tiền bối được.

bổn vương tự nhiên phải nghe theo ý kiến mọi người rồi. Tên này nhìn như hào phóng, nhưng lại có tính cách ai cũng không đắc tội, khéo đưa đẩy vô cùng. Chỉ là đại quân chúng ta nên hành quân thế nào? Cũng không thể để cho đại quân bốn đại bộ lạc chúng ta tập hợp cùng một chỗ, như vậy quá rêu rao. Hơn nữa như vậy rất dễ chúng bẫy dập. Hai mắt Nguyên Khương Vương này đảo một vòng, đưa ra lo lắng của bản thân. Nguyên Khương Vương nói có lý, vấn đề này bổn thiếu chủ cũng đã cân nhắc qua. Hoa Bối Vương gật đầu, dũng sĩ bốn đại bộ lạc chúng ta đều là người có tính cách mạnh mẽ. Nếu như tụ tập lại một chỗ, ngược lại sẽ ảnh hưởng tới hiệu suất. Chúng ta có thể chia ra bốn đường, chia nhau ra xuất phát. Chia ra, thích hợp sao? Thúy Vũ Vương có chút không chắc chắn nói. Không có gì là không thích hợp cả. Hiện tại chủ lực nhân tộc đều đặt ở Lưu Ly Vương Thành, tất cả các đại tông môn nhất phẩm đều như vậy. Ngữ khí của Hoa Bối Vương kia vô cùng kiên định, các ngươi nhìn địa đồ cương vực nhân loại xem. Từ khu vực Tây Bắc này đi tới Lưu Ly Vương Thành, trên đường đi phải đi qua rất nhiều thế lực lớn. Đây, năm đó chính là Đan Hỏa Thành, nơi phồn hoa nhất cương vực nhân loại năm đó. Còn đây, là địa bàn của tông môn nhất phẩm gọi là Thiên Âm Tự, Bất Diệt Thiên Đô, còn có đây, là Thiên Kiếm Tông. Hơi xa một chút lên khu vực Tây Bắc là Thiên Hà Cung. Phía Tây và phía Tây Nam kia còn có Thiên Long Phái và Cửu Dương Thiên Tông. Những địa phương này đều có thể tới Lưu Ly Vương Thành. Chúng ta có thể chia ra bốn đường, nói không chừng ven đường còn có thể vơ vét được chút chỗ tốt. Thứ mập mạp nhất cương vực nhân loại chính là tông môn nhất phẩm. Bọn họ hòa thượng chạy trốn, nếu không chạy được, không phải sao. Đề nghị của Hoa Bối Vương này khiến cho tù trưởng bốn đại bộ lạc cảm thấy tim đập thình thịch. Lần này, bọn họ chiếm cứ Nguyệt Thần Giáo, kỳ thực vớt được không ít chỗ tốt. Mặc dù chỗ tốt lớn nhất đã bị Nguyệt Thần Giáo mang đi, nhưng chung quy không có khả năng mang hết toàn bộ đi. Hấp dẫn của việc cướp sạch tông môn nhất phẩm đối với bọn họ mà nói, hiển nhiên khó có thể kháng cự được. Trong lúc nhất thời, mấy tù trưởng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong mắt đều hiện lên vẻ kích động. Hiển nhiên cách suy nghĩ của Hoa Bối Vương đã đánh động bọn họ. Được rồi, bổn vương cảm thấy, Hoa Bối Vương túc trí đa mưu, mạch suy nghĩ của hắn bổn vương cự tuyệt không nổi. Cố Na Vương khẽ thở dài. Thúy Vũ Vương cười ha hả nói, vậy chúng ta còn do dự cái gì? Hiện tại bắt đầu phân chia tuyến đường đi. Phân chia tuyến đường này kỳ thực cũng vô cùng vi diệu. Bốn đại tù trưởng này cả đám đều là người cực kỳ khôn khéo. Bọn họ cũng biết, coi như là tông môn nhất phẩm, cũng có chênh lệch giàu nghèo. Cho nên tất cả mọi người đều muốn chọn một con đường có lợi. Nguyên Khương Vương cười hắc hắc, phân chia lộ tuyến nhất định phải công bằng. Bằng không mà nói, giữa chúng ta sẽ có mâu thuẫn thì không xong. Để lão tổ biết rõ, chúng ta ai cũng không được yên. Đây không phải là nói chuyện giật gân. Ngữ khí Hoa Bối Vương ngưng trọng, ta đây quy hoạch bốn tuyến đường. Các ngươi nhìn đi. Dù sao hiện tại trước đó đã thương nghị xong, nếu như ai đổi ý, khi đó tự chịu trách nhiệm. Trong lòng bọn họ dùng mình, nhìn qua Hoa Bối Vương. Hoa Bối Vương mở ra một tấm bản đồ. Mọi người nhìn đi, nơi này xuôi thẳng xuống phía nam, phải trèo đèo lội suối, trải qua rất nhiều nơi khổ cực. Có thể đi qua Thiên Long Phái và Cửu Dương Thiên Tông. Tuyến đường này là phong phú nhất, nhưng cũng là địa phương nguy hiểm nhất. Bởi vì giữa Nguyệt Thần Giáo và Thiên Long Phái của nhân tộc vốn không có con đường gì cả. Hoàn toàn là nơi cằn cỗi. Con đường thứ hai, đi qua Đan Hỏa Thành, càn quét Đan Hỏa Thành, cuối cùng có thể mượn đường Bất Diệt Thiên Đô, hoặc là Thiên Kiếm Tông, cũng có thể tới nơi. Tuyến đường thứ ba, càn quét Thiên Âm Tự và Bất Diệt Thiên Đô. Đi qua Bất Diệt Thiên Đô tới phía nam, đến Lưu Ly Vương Thành. Tuyến đường thứ tư thì đi xa hơn một chút. Đi tới Thiên Hà Cung, lại tiện đường xuôi nam, đi qua Thiên Kiếm Tông, cũng có thể tới Lưu Ly Vương Thành. Bốn con đường được vạch ra, cũng coi như hợp lý. Mọi người xem, có ý kiến gì không? Hoa Bối Vương hỏi. Ý kiến thì không có. Bốn con đường này quy hoạch rất hợp lý, rõ ràng. Giữa các con đường cũng không tồn tại việc xung đột. Chỉ là phân phối thế nào đây? Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu để mời MC, ly cà phê nhé. Bốn con đường này tương đối công bằng, nhưng mà chênh lệch nhỏ vẫn có. Đương nhiên một chút chênh lệch nhỏ đó vẫn nằm trong phạm vi tiếp nhận của bọn họ. Phương án phân phối bổn vương một mình nói không được. Vì để đạt được mục đích, bổn vương đề nghị rút thăm. Rút thăm. Ba đại tù trưởng khác hai mắt sáng ngời, nhào nhào nói, rút thăm, đúng rồi. Cứ quyết định như vậy đi. Một khi rút thăm ra kết quả, chúng ta lại tuyên thệ, tuyệt đối không đổi ý. Bốn đại bộ lạc lúc này không có cảm thấy không được tự nhiên gì. Mọi người đều thức thời, không có ai có ý kiến, làm trái. Kết quả rút thăm rất nhanh đã có. Cổ Na nhất tộc rút được thăm đi con đường tiến về Thiên Long Phái. Con đường này khả năng thu hoạch dày nhất, nhưng ven đường cũng gian nan nhất. Đương nhiên, gian nguy này không phải nói là có thế lực cường đại gì, mà là phải đi qua rất nhiều nơi hiểm yếu.